Chương 24. Chỉ còn một khắc nữa là đúng ngọ. Trống bắt đầu dạo lên từ tiếng một, dồn dập dần. Hậu Trinh được đưa đến sát đoạn đầu đài. Chàng tự động quỳ xuống, nhìn cái bệ gỗ cây đầu. Hậu Trinh tự hỏi, nó đã từng đón nhận bao nhiêu người, giờ đến lượt ta. Tiếng trống dồn dập như thúc giục, đám đông xôn xao bàn tán. Giữa khi đó, tiếng chuông chính ngọ vang lên. Giám sát quan Đông Đại Nhân đứng dậy tuyên bố đã đến giờ hành hình. Hậu Trinh sốt sắng đưa đầu vào khung gỗ, gác đầu chờ đợi. Đao phủ thủ từ từ đưa cao lên, chỉ còn chờ lệnh là hạ xuống. Ngay lúc đó, công chúa một người một ngựa chạy đến, đưa cao thánh chỉ, miệng hét to: "Ngưng lại, ngưng ngay lại, có thánh chỉ đây." Đám đông dẹt qua một bên, đao phủ thủ cũng hạ tay đao xuống chờ. A Khất Đan và Tiểu Khấu Tử mừng rỡ. Công chúa đã nhảy xuống ngựa, Đông Đại Nhân quỳ xuống tiếp thánh chỉ đọc to. Phò mã Hậu Trinh được tha lập tức, không được trễ, không thử. Đám đông nghe đọc thánh chỉ, ồn ào như dở chợ. Có người khen người vỗ tay, nhưng cũng có người lộ vẻ thất vọng vì không được coi một màn xử trảm. Lập tức Hậu Trinh được cởi trói. Hậu Trinh đứng dậy mà tưởng như nằm mơ. Chàng lặng lẽ nhìn công chúa, trong khi công chúa lại đầm đìa nước mắt. "Lang Thanh này, ta cảm ơn em." Hậu Trinh lần đầu tiên gọi đúng tên vợ, trong khi A Khất Đan và Tiểu Khấu Tử đã nhào đến dập đầu trước mặt công chúa, xúc động nói: "Ơn của hoàng thượng như trời biển, nô tài dập đầu lạy tạ hoàng thượng vạn tuế, dập đầu lạy tạ ơn điển công chúa." Hậu Trinh nhìn thấy A Khất Đan và Tiểu Khấu Tử, đột nhiên nhớ lại, giật mình hét to: "Trời ơi Ngân Sư, cô ấy đã hẹn cùng ta gặp nhau sau tiếng chuông chánh ngọ. Như vậy thì trời ơi, mong là trời đừng." Hậu Trinh quay lại, thấy con ngựa của công chúa còn ở đấy. Chàng không nói không rằng, nhảy ngay xuống đài, phóng lên lưng ngựa thúc nhanh. Đám đông sợ hãi dạt qua một bên. Hậu Trinh vừa thúc mạnh vào lưng ngựa, vừa hét: "Ngân Sương, hãy đợi anh, đợi anh, đừng làm gì cả nghe em." Hậu Trinh như điên cuồng, còn con ngựa thì lồng lên, phóng nhanh gì đâu. Chẳng mấy chốc, bóng người với ngựa khuất sau đám bụi mù. Khi tiếng chuông ở tháp báo giờ giờ điểm tiếng đầu tiên, báo hiệu giờ chánh ngọ đã điểm, thì Ngân Sương cũng máng xong giải lụa màu trắng lên xà nhà. Từng Má Má và Hương Kỳ đứng bên dưới chiếc ghế, hai người không ngăn cản vì họ đều biết chuyện Ngân Sương chọn cái chết là chuyện không thể đổi được. Giá lại giờ này hẳn là Hậu Trinh cũng đã đầu lìa khỏi cổ. Cuộc lương duyên của hai người ở trần thế coi như kết thúc, họ sẽ gặp nhau ở thiên đàng. Họ đã đính ước để gặp nhau, vậy thì tốt hơn chẳng nên cản trở họ. Chuyện chọn cái chết của Ngân Sương càng làm cho hai người nể phục. Từng Má Má run giọng nói: "Nô tài xin cung tống dì Bạch, chúc dì Bạch và bối Lạc Gia mãi mãi bên nhau, không còn chia cách." Hương Kỳ thì không nói gì cả, chỉ gục đầu khóc. Chiếc ghế bị đẩy ngã xuống, Từng Má Má và Hương Kỳ giật mình, nhưng chẳng ai dám nhìn lên. Môi giật yên ắng, chỉ có tiếng chuông ở tháp báo giờ vẳng xa và tiếng gió thôi. Một phút trôi qua, Từng Má Má mới đứng dậy nhìn lên. Ngân Sương giờ đã bất động, khuôn mặt bình thản, chẳng có gì là sầu thảm. Từng Má Má và Hương Kỳ hợp lực tháo dây đưa Ngân Sương xuống. Ngân Sương được đặt nằm trên giường. Từng Má Má bình thản sửa sang lại nếp áo, chải lại mái tóc và cài trâm đàng hoàng. Hương Kỳ đứng cạnh chỉ biết khóc. Ngân Sương nằm đó mắt nhắm như đang ngủ say. Cái chết đến quá dễ dàng lặng lẽ, chẳng làm kinh động, chẳng phiền một ai. Từng Má Má an ủi Hương Kỳ: "Hương Kỳ này, đừng khóc nữa con." Từng Má Má nói, nhưng nước mắt lại chảy dài. Cuộc đời của Ngân Sương từ khi chào đời là đã khổ, bị đưa ra khỏi Dương phủ với cái ấn hoa mai trên vai. số phận bạc bẽo chẳng được hưởng giàu sang, sau đấy lại bị thả neo dòng nước. Đến lúc lớn lại gặp được Hạo Trinh, lại không được sống hạnh phúc như một người bình thường, hết tai ương này đến tai họa khác. Chỉ bây giờ thì coi như mọi chuyện đã chấm dứt, nỗi khổ đã tiêu tan, cái chết mới mang đi mọi buồn phiền. Có lẽ giờ này con bé đáng thương đã hội ngộ với Hạo Trinh nơi thiên đàng, không còn ai có thể ngăn cách. Họ được sống bên nhau thoải mái, hạnh phúc. Tần Má Má chưa dứt lời, Hạo Trinh như cơn gió lốc cuốn vào. Vừa đến nơi, chàng đã hét lên: "Ngân Sương, Ngân Sương đâu?" "Trời ơi, bố Lạc Gia đó ư?" Hưng Kỳ đứng dậy, chạy nhanh ra cửa. Vừa trông thấy Hạo Trinh, đôi chân nhũng đi, nó ngã quỵ xuống đất chết chất. Bố Lạc Gia còn sống quay lại. "Trời ơi, vậy mà tiểu thư, tưởng người đã chết, người đến đón tiểu thư à?" Tần Má Má cũng xông ra, mặt tái hẳn. Hạo Trinh nhìn cảnh trước mặt chợt hiểu, chàng về đến chậm một bước. Hạo Trinh lặng lẽ đi vào phòng của Ngân Sương. Ngân Sương đang nằm trên giường bất động, yên ổn bình thản, đôi mắt khép với những cọng mi dài cong vút, hình như còn có cả nụ cười nhẹ trên môi. Hạo Trinh đứng lặng ra đó nhìn người yêu, rồi chàng cúi người xuống, đôi tay run rẩy bế người yêu lên ôm chặt vào lòng. Hạo Trinh kề chặt má người yêu vào ngực mình, lẩm bẩm. "Khi chuông báo giờ đúng ngọ điểm, chúng ta rồi sẽ hội ngộ tại thiên đàng. Ngân Sương, tại sao anh mãi đến trễ? Chẳng bao giờ anh bảo vệ được em, chẳng bao giờ chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Anh tội lỗi quá, anh không bao giờ bù đắp được tình cảm mà em đã dành cho anh. Bây giờ ngay cả cái hẹn hò gặp nhau ở giờ đúng ngọ, anh cũng lỗi hẹn. Em một mình đi trước, em lại cô đơn, rồi em sẽ thế nào khi không có anh?" Hạo Trinh vừa nói vừa bế Ngân Sương đi chậm chậm về phía cửa. "Không, anh sẽ không để cho em tiếp tục cô đơn. Chúng ta rồi sẽ tìm được một mảnh đất thiên, ở đây chẳng có chuyện tranh giành danh lợi. Ta sẽ là một cặp uyên ương thần thánh, ta sẽ tạo dựng đời mình theo ý mình, đúng không em, đúng không? Mọi thứ đến nay coi như chẳng còn một thế lực nào có thể chia cách chúng ta, cái chết và sống cũng chẳng ngăn cách được đôi ta." Lúc đó Vương Gia và bà Tuyết Như cũng nhận được lệnh phóng thích của nhà vua, cả hai vội vã quay về nhà. Đôi cánh cổng vương phủ mở toang hoác, nhưng bên trong cảnh lại vắng như tờ. Lá khô rụng đầy trên sân, chỉ có một chú ngựa của ai đó đang đứng. Vương Gia và bà Tuyết Như trao đổi nhau cái nhìn, họ còn đang e dè chưa biết cái gì đang xảy ra bên trong, thì nghe có tiếng người phía sau. Nhìn lại, A Khắc Đan, Tiểu Khấu Tử và công chúa đang vội vã đi vào. Công chúa nhìn thấy con ngựa của mình, cũng nhìn thấy Vương Gia và bà Tuyết Như, lên tiếng hỏi: "Các người có thấy Hạo Trinh đâu không?" Rồi nhìn con ngựa nói: "Ngựa đang ở đây, chắc chàng ở trong nhà." Vương Gia nghe công chúa nói mừng rỡ: "Như vậy có nghĩa là Hạo Trinh đã được đại xá. Nhưng mà nếu công chúa đã cứu được Hạo Trinh, sao nó không cùng về đây với công chúa?" Công chúa chưa kịp trả lời thì nghe có tiếng khóc từ trong phủ vang ra. Vương Gia, Tuyết Như, công chúa đều giật mình, vô giá chạy vào. Trước mặt mọi người là Hạo Trinh với cái xác của Ngân Sương trên tay, đang chậm rãi tiến ra cửa. Hạo Trinh như chẳng nhìn thấy, chẳng nghe thấy gì, cứ chậm chạp đi. Phía sau Hạo Trinh là Hạo Tường, Phiên Phiên, Tần Má Má và Hương Kỳ, người gọi người khóc. "Anh cả, anh định đi đâu đấy?" Hạo Tường lên tiếng. Đây là lần đầu tiên Hạo Tường gọi Hạo Trinh bằng tiếng Anh, thân tình mật ngọt. "Anh cả này, người đã chết rồi, đâu thể sống lại được. Anh hãy bớt đau buồn, chúng ta cần phải sống để làm lại cuộc đời, mọi chuyện còn dài." Khi nhìn thấy Vương Gia và bà Tuyết Như, Hạo Tường nhào tới cầu cứu: "Ba mẹ ơi, hãy mau mau khuyên anh cả đi, giữ anh ấy lại." Vương Gia và bà Tuyết Như nhìn Hạo Trinh và chiếc xá của Ngân Sương trên tay Hạo Trinh mà lặng người. Sao lại có thể như vậy được? Cuộc đời sao tàn nhẫn thế? Thọ Trinh cũng đã nhìn thấy cha mẹ. Chàng đứng lại, Tần Má Má bước tới, khóc òa. Vương gia Phước Tấn, Ngân Sương tiểu thư đã một lòng một dạ, nghĩ là bố Lạc gia đã lìa đời. Ngay khi tiếng chuông chính ngọ vang, nên người đã tuẫn tiết. Đâu có ngờ là bố Lạc gia lại quay về, và như vậy bây giờ hai người lại hai ngã, âm dương cách biệt. Bà Tuyết Như đôi mắt mở trừng trừng, bà lắc đầu lẩm bẩm: sao vậy? Sao lại có thể như vậy được? Ngân Sương, Ngân Sương con của ta, đợi con làm sao thế? Chào đời đã lắm tai ương, nhiều khổ lụy, vậy mà ta cứ nghĩ, ta tưởng là con đã tai qua nạn khỏi, đâu có ngờ. Bà như người mất hồn. Vương gia bàng hoàng không kém, mặt tái hẳn, muốn khóc mà khóc chẳng thành tiếng. Ông phải đứng tựa người vào bờ tường. Mọi tai họa đã kết thúc rồi cơ mà, cả nhà chúng ta đúng ra phải được đoàn tụ. Tôi không tin là lại có chuyện này xảy ra. Sao lại để chuyện này xảy ra chứ? Ông chồm tới ôm Hạo Trinh, đặt tay lên mặt Ngân Sương, vuốt nhẹ lên má nàng, nghẹn giọng: từ nào đến giờ tôi có bao giờ biết nó là máu mủ ruột thịt của mình, nên chưa một lần tôi cư xử tử tế với nó. Mãi cho đến ngay hôm nay, khi biết hết mọi sự thật, muốn chuẩn bị đền bù, thì nó đã không còn, nó đã bỏ tôi đi. Không được, tôi không cho phép, tôi không cho phép nó làm như thế. Hạo Trinh bế Ngân Sương trên tay đứng yên như pho tượng, mặc cho vương gia và bà Tuyết Như muốn níu kéo thế nào cũng mặc. A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử quỳ xuống. A Khắc Đan nhìn lên trời trách: tại sao người tốt lại dễ chết như thế, nhất là những người như dì Bạch, còn người hiền hậu như vậy mà lại bỏ đi sớm hơn cả chúng ta. Tiểu Khấu Tử khóc rống: dì Bạch ơi, hãy sống lại đi, dì đã hẹn ước rõ ràng với bố Lạc gia rồi mà, sống cùng sống mà chết cùng chết, vậy sao dì lại bỏ đi bố Lạc gia? Bố Lạc gia đã quay về thì dì cũng phải quay về mới phải. Thượng đế, nếu người hiển linh thì hãy khiến cho dì Bạch sống lại mới đúng chứ. Phiên Phiên đứng đó cũng có vẻ xúc động, bất giác kéo tay Hạo Tường quỳ xuống, hướng về phía vương gia và bà Tuyết Như khóc: tất cả lỗi tại tôi đi tố giác làm gì để gây chuốc oán, để gia cảnh bất an, để Ngân Sương chết, tôi là một kẻ có tội. Vương gia nói: không phải ngươi mà là ta đã gieo nhân thì phải gặt quả. Không đúng, em mới là người có lỗi. Bà Tuyết Như đau khổ làm Vương gia không cầm được nước mắt. Vậy thì tất cả chúng ta đều có lỗi, chúng ta đã liên kết gây tội ác để Ngân Sương một mình gánh. Rồi mọi người cùng khóc một cách đau khổ. Chỉ có công chúa Lan Thanh là đứng lặng yên. Công chúa chợt nhớ tới lời của Ngân Sương nói: sự chết chóc chẳng có nghĩa là đã kết thúc một chuyện tình, mà nó lại làm cho tình yêu chân chính thăng hoa, trở thành vĩnh hằng, bền vững mãi với trời đất. Bất giác công chúa rùng mình nhìn sang Hạo Trinh. Ngân Sương đã bất tử trong vòng tay của Hạo Trinh. Công chúa chợt thấy đau xót, một lần nữa ta lại thua cuộc. Thái độ của Hạo Trinh quá rõ ràng, trong ánh mắt nghiêm nghị của chàng khẳng định sự kiên quyết và bình an. Rõ ràng Hạo Trinh đã quyết khi ánh mắt hướng về phía chân trời. Hạo Trinh từ từ đi tới, chàng bế Ngân Sương đi về phía cổng. Công chúa Lan Thanh không dằn được, bước đuổi theo. Chàng định mang Ngân Sương đi đâu vậy? Hạo Trinh cứ nhìn thẳng không trả lời. Chàng chỉ lẩm bẩm một mình như nói với Ngân Sương hoặc với chính mình: Ngân Sương từ đâu đến thì ta mang trả nàng lại nơi ấy. Mãi bây giờ ta mới ngộ ra, đúng rồi, Ngân Sương đúng là con chồn lông trắng ngày nào, mà chồn là vật của núi rừng hoang dã, có đến với loài người chỉ là một thoáng dạo chơi. Món nợ cũ trả xong, Ngân Sương chưa phải là chết, mà chỉ là trở về nơi chốn cũ. Bây giờ tôi phải trả Ngân Sương về với thiên nhiên. Biết đâu khi đến đấy rồi, Ngân Sương sẽ sống lại. Ngân Sương sẽ hiện hình là một con chồn lông trắng, trở lại với ký ức ngày cũ. Ở đó hình như là mấy ngàn năm trước, tiềm thức cho biết mấy ngàn năm trước tôi cũng là một con chồn. Tôi và Ngân Sương là một đôi chồn trắng trong thảo nguyên. Và nếu như được trở về dạng cũ, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc, biết là giường nào. Ở đây làm gì chốn danh lợi bụi bặm phồn hoa. Hạo Trinh vừa đi vừa lảm nhảm như trong mơ. Mọi người đứng yên, chẳng ai dám cản chân Hạo Trinh. Công chúa ngẩn người ra, vừa đau khổ vừa xót xa. Nàng chạy theo nói: "Chàng đừng có lầm lẫn, Ngương Sương không phải là chồn đâu. Cô ấy rõ ràng là có cha có mẹ cơ mà. Bây giờ ai cũng biết Ngương Sương đích thị là con gái thứ tư của Vương Phủ. Vậy thì làm sao là hộ lý tính được? Ngày trước thiếp cũng đã lầm, thiếp cứ gán ghép cô ấy cho chồn, tạo ra cả một sự rối loạn trong Dương Phủ. Tất cả lỗi ở thiếp. Bây giờ sự kết thúc thế này làm thiếp ân hận. Nhưng mà người chết rồi làm sao sống lại được? Có đau khổ thế nào cũng phải gắng gượng mà sống. Cái sống đáng quý." Chàng đã tự điểm chết sống lại, cả gia đình cha mẹ cũng được thoát khỏi cảnh lao tù. Đó là chuyện đáng mừng. Bây giờ thiếp nghĩ chàng cũng không còn ai, hãy sống và quay lại an ủi cha mẹ, tái thiết lại Dương Phủ. Chàng tuy đã mất Ngân Sương, nhưng mà chàng vẫn còn thiếp cơ mà. Đó, chàng thấy không, thiếp có lúc như điên loạn, nhưng rồi cũng trở lại tỉnh táo. Thiếp muốn được là từ đây về sau, thiếp sẽ là một người bạn tốt của chàng. Thiếp sẽ cố gắng lo lắng chăm sóc cho chàng được không? Chàng hãy trả lời thiếp đi. Hậu Trinh không lộ một cảm xúc nào, con người chàng như đã thành tượng đá, nhận bế Ngân Sương trên tay. Hạo Trinh tiến tới bên ngựa, đặt người yêu lên yên. Công chúa sợ hãi quay qua Vương Gia và Tuyết Như. "Anh ấy muốn bỏ đi thật, sao mấy người không ngăn lại chứ?" Vương Gia thẫn thờ chẳng nói được lời nào, trong khi bà Tuyết Như cũng mê loạn lẩm bẩm: "Nó muốn trở về với thiên nhiên đồng cỏ, muốn xa lánh hết loài người, như vậy cũng được cũng tốt. Biết đâu rồi ở đấy chúng lại trở về với kiếp chồng trắng, với những kẻ yêu nhau. Chỉ cần như thế hạnh phúc là đủ, cần gì làm người cho thêm phiền muộn. Được rồi, làm thú nhiều khi sung sướng hơn. Vậy thì tụi con hãy đi đi." Công chúa nhìn quanh thấy chẳng ai đồng tình hay giúp đỡ nàng. Họ như đắm chìm trong nỗi suy tư khắc khoải riêng, như bị mê hoặc bởi chuyện biến thành chồn. Công chúa lo lắng nói lớn: "Ngân Sương không phải là chồn mà là người, đừng tin chuyện đó. Cô ấy là người bằng da bằng thịt." Nhưng chẳng thấy ai phản ứng hoặc để ý đến lời đó cả, trong khi Hạo Trinh cũng đã nhảy lên lưng ngựa. Ngân Sương thì nằm trong lòng chàng như đang ngủ mê. Rồi Hạo Trinh giật mạnh dây cương, con tướng mã ngẩng cao đầu lên hí một tiếng rồi phi nhanh về phía trước. "Hạo Trinh!" Công chúa đuổi theo sau ngựa, giọng đau khổ: "Chàng đi đâu đó? Bao giờ chàng quay về, Hạo Trinh? Chàng nên biết rằng trên đời này không phải chỉ có chàng mới biết thế nào là tình yêu, là ân hận, là đau khổ. Nếu chàng bỏ đi thật, có nghĩa là chàng đã mắc nợ thiếp, mà cái nợ này mãi mãi sẽ không trả dứt được đâu. Chàng hãy nhớ điều đó." Nhưng Hạo Trinh không dừng, ngựa cứ phóng thẳng, bỏ lại đám bụi mù sau lưng. Sau đám bụi đó là Vương Gia, bà Tuyết Như, công chúa, Hạo Tường, Phiên Phiên, A Khất Đan, Tiểu Khấu Tử, Tần Má Má, Hương Kỳ. Họ chỉ đứng lặng yên nhìn theo, mọi thứ bị che khuất bởi đám bụi, mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Bóng ngựa đã khuất xa, thật xa, tiếng gió ngựa cũng lơi dần, bóng người với ngựa cũng biến mất. Hạo Trinh đã rời khỏi kinh thành qua lệ. Trước mặt chàng là núi rừng bao la với rừng xanh ngút ngàn. Hạo Trinh cứ thế thẳng tiến, càng xa thế giới loài người càng tốt bấy nhiêu. Sống làm người cũng chẳng sung sướng gì.